Chương 1702 tối cường thăng cấp hệ thống. Dựa vào, ngươi sẽ không là coi trọng ta chứ? Rất mạnh, kiếm pháp sắc bén, khí tức nghiền ép Đường Liệt Phi thường cường, thế nhưng hắn mạnh, hắn nghiền ép, cũng không có nghĩa là Long Phi sẽ sợ hắn, chọc cuốn lên hắn như thường giết. Đường Liệt thấy Long Phi này tấm vẻ mặt, thật giống như chịu đến càng to lớn hơn sỉ nhục như thế, biểu hiện càng thêm sự phẫn nộ lên, hét ra một tiếng, để ngươi cái đồ điếc không sợ súng, chết đến nơi rồi còn hung hăng. Ta xem mươi chiêu kiếm này làm sao chống đối. Vù. Trường kiếm hơi động, phô thiên cái địa kiếm ý bừa bãi tàn phá mà ra, chu vi các bay đá chạy, lá cây sàn sạc quyển lạc, hình thành mạnh mẽ kình khí, chiêu kiếm này tương đương dũng mãnh, hơn nữa, Đường Liệt trong ánh mắt sát ý nồng nặc, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hừ lạnh một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Long Phi ngón tay chà sát một thoáng sống mũi, bết miệng nói, ê trời ơi, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Vù. Song quyền hơi động, bạo thần quyền sức mạnh thả ra ngoài, hai mắt trói chặt ở Đường Liệt, hắn chuẩn bị dùng thân thể của chính mình đi mạnh mẽ chống đỡ chiêu kiếm này, dùng phương thức này kéo vào khoảng cách, sau đó một quyền đánh nổ đầu của hắn. Bạo thần quyền hoàng mỹ quyền pháp, thế nhưng nó cũng có nhược điểm tì vết, vậy thì là nhất định phải kích nặng ở trên người của đối phương, bằng không mà nói liền không cách nào đem loại kia bạo thần lực lượng thả ra ngoài. Nếu như đối phương như cái ma, pháp sư vẫn với hắn bơi đấu, chơi diều, này Long Phi bạo thần quyền liền căn bản không thi triển ra được, vì lẽ đó Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang đợi, liền dường như ngủ đông lên một con báo săn, lặng lẽ, hai mắt chưởng khống tất cả, y hư. Dọa sợ chứ? Tiểu tử, ở ta Đường Liệt trước ngươi chỉ có run rẩy phần. Đường Liệt đắc ý cười lớn lên, ở hắn một chiêu kiếm đâm ra đi trong quá trình liếc mắt nhìn ngồi chồm hổm trên mặt đất còn ở run lẩy bẩy một băng, nói, ngày băng muội, ta báo thù cho ngươi. Trái tim đen oám đọc truyện cùng, truyện quenty.net e bạch. Để mạng lại. Một chiêu kiếm đâm, kề phong quyển tàn vân. Long Phi khóe miệng âm u câu lên, lộ ra một vệt âm u cười gằn, thấp giọng nói, kề đến đây đi, đến đây đi, chờ sau đó ngươi liền biết ai sẽ chết rồi. Bất động, không né, sẽ chờ ngươi đến công kích, Đường Liệt công kích hạ xuống. Long Phi nắm đấm cũng sẽ trong nháy mắt quanh đi tới, ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, một tên lão bà từ trong bóng tối đi ra, nàng phía sau theo một đám cô gái mặc áo trắng, một tên trong đó nữ tử trước mắt sưng đỏ, chỉ vào xa xa Long Phi, nói, người mổ mổ chính là hắn đánh ta. Lão bà trên tay nắm một cái thô to đầu rồng trượng, định nhãn vừa nhìn, nhìn thấy Long Phi cặp mắt kia trong nháy mắt, nàng tâm đột nhiên rùng mình, ghê quá giống. Quả thực liền giống nhau như đúc. Mổ mổ, người kia lập tức liền muốn chết ở Đường sư huynh dưới kiếm. Ngươi nhìn hắn bị dọa đến không nhúc nhích, hãy cùng cái kẻ ngu si như thế. Hắn làm sao có khả năng là Đường sư huynh đối thủ đây? Ai, băng sư muội chân mệnh được, Đường sư huynh như vậy vì nàng. Vài tên cô gái mặc áo trắng bắt đầu nghị luận, trong đó không thiếu nữ tử tiếng nói bên trong đều mang theo ước ao đố kỵ mùi vị, mà ngay vào lúc này, lão bà ánh mắt đột nhiên chìm xuống, hơi hét ra một tiếng, hãy dừng tay. Thanh âm không lớn, thế nhưng là ở bóng đêm tăm tối bên trong sản sinh một đạo mắt trần có thể thấy âm phóng túng, một làn sóng tập kích lại đây, cuồng phong gào thét, Long Phi hầu như đều sắp muốn không đứng thẳng được, Đường Liệt thân hình cũng có chút đung đưa, thế nhưng hắn sát ý trong lòng đã quyết, tuyệt đối muốn giết Long Phi, vào đúng lúc này, Đường Liệt mạnh mẽ giữ vững thân thể, kiếm trong tay ý không giảm phân nửa phút, mạnh mẽ hướng Long Phi mi tâm đâm đi tới, ê mẹ, chỉ sợ ngươi không đến. Long Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, hai chân mọc rễ, tầng tầng cắm vào bùn đất bên trong giữ vững thân thể, ta gọi ngươi dừng tay. Đột nhiên, lão bà đột nhiên giận dữ lên như thế, trong tay trầm trọng vô cùng đầu rồng trượng chấn động mạnh một cái, ghi vù. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát nứt, cái kia vết nứt trực tiếp đánh úp về phía Đường Liệt dưới chân, hầu như là trong nháy mắt mà tới, y ầm. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem Đường Liệt cho chấn động ngã nhào trên đất trên, hắn trên người kiếm ý cũng thuận theo rối loạn. Cuối cùng cấp tốc tiêu tan đi ra ngoài, trong nháy mắt phá công, Đường Liệt trong lòng cực kỳ khó chịu, vương mình nhìn chằm chằm lão bà lóe ra lửa giận, muốn hung ác nói chuyện, thế nhưng trong nháy mắt bị hắn đè ép xuống, khẽ nói, ngày bà, tại sao ngăn cản ta? Lão bà nhìn Đường Liệt một chút, nhàn nhạt nói, ngày ta có việc hỏi hắn. Ế? Đường Liệt sững sờ, nói, ngày liền hắn như vậy dâm tặc liền hẳn là giết hắn, ngươi nhìn băng sư muội đều dọa thành hình dáng gì? Một băng ở vài tên sư muội dưới sự giúp đỡ rốt cục mặc quần áo tử tế, một băng đối với lão bà khẽ thi lễ, nói, ê mổ mổ, ta không có chuyện gì. Đường Liệt nói, ê băng muội, hắn có phải là đối với ngươi gì khanh khách? Đường Liệt hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nói, ngài chỉ cần ngươi chi một tiếng, ta lập tức giết hắn, ta Đường Liệt coi như trả giá tất cả cũng sẽ giết hắn. Một Băng liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh Long Phi, nàng trong lòng gây nên thống hận, thế nhưng cuối cùng Long Phi đột nhiên chuyển biến làm cho nàng sững sờ, cuối cùng Một Băng lắc lắc đầu nói, ngài hắn không có làm gì ta, ta không có chuyện gì. Đường Liệt sửng sốt một chút, nói, ê Băng muội, ngươi không cần sợ hắn, liền như vậy tiểu rác rưởi ta một ngón tay đầu cũng có thể giết chết hắn. Một cô gái khẽ nói, ê Đường sư huynh, sư muội đều nói rồi hắn không có chuyện gì. Lại một cô gái nói ra, ê Đường sư huynh, sư muội căn bản không lĩnh lòng tốt của ngươi, hà tất sẽ giúp nàng hả giận đây. Chính là, thật cầm mình coi là chuyện to tát à. Vài tên nữ tử đi tới Đường Liệt bên người, xem thường nhìn Một Băng. Đường Liệt tướng mạo anh tuấn, phong độ phiên phiên, sinh ra càng là bất phàm, thiên phú rất tốt, là cái tiểu thiên mới, bất kỳ nữ tử đều ái mộ đối tượng mà hắn liền vừa ý Một Băng. Điều này làm cho rất nhiều cô gái mặc áo trắng đều khó chịu đối với Một Băng ôm ấp địch ý. Vào lúc này, lão bà đi tới Long Phi trước mặt, chậm rãi quay chung quanh Long Phi xoay chuyển một quyền, tỉ mỉ nhìn Long Phi, đặc biệt Long Phi cặp mắt. Kia Long Phi ở hỗn độn giới tuy rằng thay đổi một bộ thân thể, thế nhưng hắn ánh mắt ấy như thế, cùng thiên vũ đại lục không có biến hóa khác, bị một người vợ bà liên tục nhìn chằm chằm vào. Nói thật, Long Phi trong lòng bị nhìn chăm chú có chút sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, người ta cọ sát, sẽ không là coi trọng ta chứ. Chuyện này y không được. Như thế nào đi nữa nói ta Long Phi cũng là có trinh tiết. 70, 80 tuổi lão bà, ngươi có thể dưới đến miệng. Long Phi nhìn lão bà không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không là coi trọng ta chứ. Làm càng. Đường Liệt lập tức hét ra một thân, ngươi dám như vậy đối với bà nói chuyện, ngươi muốn chết chứ. Đường Liệt chân chính nghĩ tất cả biện pháp giết chết Long Phi, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Lão bà nhìn Long Phi, cười nhạt, nói, kẻ tiểu tử, ngươi tên gọi là gì à? Long Phi nhìn lão bà nụ cười lạnh cả tim, nguy rồi, cười như thế dâm đảng, khẳng định là coi trọng ta. Long Phi à Long Phi, ngươi đây là muốn muộn tiết khó giữ được à? Thực sự là khổ bức. Số từ 1794 con vớt bi, liêu.